Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 15, Thuần Long Thuật. Bính Thìn, Thái Ninh, năm thứ 5, năm 1076. Từ tháng 4 về sau là niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân chín tướng hợp với Chiêm Thành và Trần Lạp sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đòn đánh, đến sông Như Nguyệt đánh tan được. Quân Tống chết hơn 1.000 người, Quách Quỳ lùi quân. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc, nghe có tiếng động ầm ầm dữ dội từ phía vựa thóc. Mở cửa vựa thóc ra, không thấy bà lão Củi đâu, mà là một con dao long lớn uốn mình ầm ầm như tiếng sấm, đầu gác lên giường, đuôi thò xuống đất. Hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức lo sợ không ngủ được nữa. Đến sáng thấy bà lão đi ra từ vựa thóc, nói: "Tôi thật sự không phải là người, tôi là một con dao long, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ đến làng Nam Mẫu lễ Phật. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, ngoại trừ hai mẹ con nhà cô. Họ đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ không tránh khỏi hình phạt của bể trên đã giao phó cho tôi thi hành. Đó là một trận đại hồng thủy. Tôi cho hai mẹ con nhà cô gói tro này, hãy giải quanh nhà để tránh khỏi kiếp nạn. Còn hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp mẹ con nhà cô cứu người." Trích Sử Tích Hồ Ba Bể. Sương mù che phủ khiến cho khuôn mặt tựa như khúc gỗ mục rêu của người đàn ông, thấp thoáng, rất khó thấy rõ, mặc dù hai người đi cách nhau chưa đến 3 bước. Trước khi được đưa lên thuyền, Lý Nguyệt đã bị cụm chân. Hai điều này khiến nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng lớn dần. Huyệt Thành nhìn từ xa giống như một khối đá khổng lồ, sừng sững mà lơ lửng bay giữa các dòng nước. Khi đứng bên bờ sông, Nguyệt ngỡ rằng nó ở rất gần, nhưng đến khi lên thuyền, vòng vo qua hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy tới nơi. Nguyệt nhận ra càng tới gần Huyệt Thành, dòng nước càng chảy xiết. Chỉ khi cách chừng 50 trượng thì xuất hiện một xoáy nước mà trung tâm chính là Huyệt Thành. Nước cuộn quanh khối đá, xiết như lũ cuốn. Đến nỗi nó đổi bạt con thuyền trôi ngang, xoay vòng quanh Huyệt Thành với tốc độ chóng mặt. Sóng nước va vào thành thuyền bị xé vụn bởi sức gió. Nàng tim đập thình thịch, rạp thân mình vào thành thuyền, chỉ sợ sơ sẩy sẽ bị văng ra ngoài. Gã mặt gỗ dường như đã trèo quen tay, khi đến dòng nước xiết thì ngả người theo. Gã giữ vững mái chèo để dù có trôi theo nước, con thuyền vẫn theo đường ốc mà tiến vào gần hòn đảo. Vùng nước xiết sau chỉ cách Huyệt Thành không xa, nhưng vì bị đẩy theo vòng xoáy nên tiến vào phía trong rất chậm chạp, phải gần một canh giờ con thuyền mới tới được nơi. Cấu tạo của Huyệt Thành không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ra đảo là những khối đá chìa ra tạo thành hình hàm ếch, nước xoáy được đến đây thì đột ngột biến mất, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm. Bên này nước cuộn xiết, bên kia chỉ có một màu đen thẳm. Cái hàm ếch chạy ngoằn ngoèo bao lấy hòn đảo, vì vậy khối đá bên trên giống như đang lơ lửng trên không trung. Khi hai người tới gần hàm ếch, gã mặt gỗ đưa cho nàng một mảnh vải, ra hiệu cho nàng tự bịt mắt mình. Nàng làm theo. Sau đó lại nghe thấy ầm một tiếng, có một chấn động rất lớn khiến lòng thuyền chao đảo dữ dội. Nàng cảm thấy mình đang văng ra khỏi thuyền. Trong lúc hoảng hốt, nàng thấy một bàn tay thô ráp của gã mặt gỗ chụp lấy cổ tay mình kéo đi. Rồi nàng cảm thấy người nhẹ bẫng như đang rơi trong không trung. Trong lúc ruột gan đang thắt lại vì sợ hãi, chân nàng bỗng cảm thấy mát lạnh. Chùm một tiếng, cả hai người đã chìm trong nước. Nguyệt vốn là tay bơi lội không tồi, nhưng lúc này còn chưa kịp lấy hơi, lại bị bịt mắt, cụm chân, cho nên càng thêm hoảng sợ. Nàng vội vàng bế khí để không bị sặc, nhận ra ở đây dòng nước hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ trong chớp mắt, Nguyệt đã thấy đầu ong tai váng, mang tay nặng nề, áp lực trên ngực tăng cao, đoán là mình đang lặn rất sâu xuống phía dưới. Tim Nguyệt đập thình thịch, biết rằng chỉ trong chốc lát mình sẽ cạn dưỡng khí. Đang lúc hoang mang thì lại thấy gã mặt gỗ tăng cường tốc độ. Nàng càng hoảng sợ, dưỡng khí càng mau cạn. Cơ ngực đã bắt đầu nhồi lên cơn co giật đầu tiên. nàng sợ chỉ trong khoảnh khắc nữa mình sẽ vô thức hít nước vào trong. Quả nhiên, chỉ trong thời gian vài khắc, Nguyệt không kiềm được cơn hào khí, lồng ngực hít một hơi dài. Nàng còn cảm thấy được dòng nước mắt lạnh đang tràn vào phổi mình trước khi ngất đi. Nguyệt ho khạc một trận dữ dội rồi mới nhận ra mình đang ở trong một hang đá chật hẹp, xung quanh tối đen, chỉ có tiếng nước vỗ hờ hững. Dù tấm vải che mắt đã được tháo ra từ lúc nào, nhưng nàng vẫn không nhìn thấy rõ mọi vật. Có tiếng người thở đều đặn, ắt là của gã mặt gỗ, chờ cho nàng tỉnh táo hơn. Gã lại kéo tay nàng vào sâu trong hang đá. Tiếng cùm sắt leng keng lê lết trên nền đá tạo thành một âm thanh thê lương. Nguyệt có cảm giác giống như mình đang trên đường xuống âm ti. Hai người trải qua một hành lang đá ngoằn ngoèo với rất nhiều đường ngang lối dọc, tựa như một mê đạo. Ban đầu nàng còn cố ghi nhớ, nhưng về sau đường đi phức tạp, nàng cũng đành buông xuôi, cứ theo gã mặt gỗ mà tiến. Hai người đi rất lâu, cho đến khi họ thấy một bà lão toàn thân nhăn nheo, mới nhìn tưởng như một người già đến vài trăm tuổi, tay chân đều cụt đến khuỷu, đầu lừa thừa từng mảng tóc bạc trắng. Cả thân hình bà lão chảy xệ khiến cho hình dạng càng trở nên quái dị, riêng chỉ có cái bụng của mụ ta căng tròn, to như trống cái. Bà lão này chính là Đào Trúc Anh. Kể từ thời lập quốc, người Tàu đã luôn cho rằng Đại Việt là nơi đất dữ, người khó trị. Sự nổi loạn ở vùng đất này diễn ra rất thường tình. Vào giai đoạn nhà Tống bắt đầu suy yếu, việc thái úy Lý Thường Kiệt đem quân đánh các châu Khâm, Ung khiến cho bên dưới phía Nam lại càng trở nên nhức nhối. Nhà Tống sau đó trả hận, đem quân tiến đánh Đại Việt, nhưng không thể vượt qua được phòng tuyến Như Nguyệt để tiến sâu hơn vào vùng đồng bằng Phì Nhiêu ở phía Nam. Không phải từ khi ấy hai bên Việt Tàu mới nhận ra vị trí trọng yếu của đoạn sông Như Nguyệt chạy từ Tam Đảo đến dãy núi Nhàm Biển. Khúc sông này giống như một con hào ngăn cản bước chân giặc Bắc tiến xuống Thăng Long. Vào thời nhà Lý, khúc sông này lại càng đặc biệt quan trọng khi mà thủy quân nhà Tống rất yếu ớt. Nhà Tống hầu như không có thủy quân, thậm chí thuyền chuyến hay thuyền chở quân nhiều lúc còn phải huy động từ dân chúng. Nếu muốn tấn công Đại Việt, toàn bộ nhà Nam Tống sẽ tụ lại từ năm trại giáp biên với Đại Việt. Chúng phải vượt qua vùng rừng núi phía Bắc, trải mấy trăm dặm khó nhọc trèo đèo lội suối, lại thêm nỗi lo các hào trưởng địa phương tập kích. Vượt qua bao khó khăn ấy, nhưng nỗi nhọc nhằn lớn nhất lại chính là phòng tuyến hình thành từ sông Như Nguyệt. Nếu không có thuyền chở quân, việc tiến vào thành Thăng Long cực kỳ rất khó khăn. Đây chính là điểm mấu chốt dẫn đến chiến thắng của thái úy Lý Thường Kiệt trên khúc sông này vào những năm Thái Ninh, Anh Vũ Triều thắng. Trước khi có trận đánh oanh liệt kể trên, thiền sư Không Lộ đã có sự chuẩn bị cho những bất trắc xảy ra. Ngài sau khi nhìn thấy sao bản người Tàu dựng nên để trấn yểm Đại Việt, đã gia công tăng cường việc trấn yểm trên đoạn sông này để bảo vệ kinh sư Thăng Long. Số đồng ngài đem về từ phương Bắc, ngoài việc đem đúc Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí, phần còn thừa được chia nhỏ rồi cùng vết đầu của các tướng sĩ giặc dùng để yểm trên khắp khúc sông này. Xin nhắc lại, trong thời kỳ diễn ra Phạm Gia Biến thì Trần Quốc Hội được tái lập nhằm mục đích hộ dân vệ quốc. Trần Quốc Hội khi ấy quy tụ rất nhiều cao nhân trên khắp cả nước ra tay truy quét tàn dư của Hạng Long giáo trên đất Nam, tạo nên một thời kỳ huyền thuật Đại Việt hoạt động rất sôi nổi. Trong Trần Quốc Hội khi ấy, Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân chính là các vị thần bảo hộ cho hội, trong đó Sương Cuồng giáo lại là giáo hội thờ Mộc Tinh hay thần Sương Cuồng, kẻ tử thù của Kinh Dương Vương. Hai tổ chức này từ khi hình thành đã khắc kỷ lẫn nhau, một bên là Bạch Đạo, một bên là Hắc Đạo, rạch ròi từ trong trứng nước. Thời nhà Lý, Sương Cuồng giáo không dám đối đầu vì Trấn Quốc Hội đang ở giai đoạn cực thịnh. Tuy nhiên, hiềm khích giữa hai bên giống như bên trắng với bên đen, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Trong lúc Trấn Quốc Hội phát triển mạnh lớn ở các vùng đồng bằng, thì giáo chúng Sương Cuồng giáo tự nhiên phải trốn giặt trên các vùng sơn cước như Quảng Nguyên, Diễn Châu. Một số khác tản về phía của đất người Ngưu Hống, là tộc người Thái ở vùng Sơn La. Kết cục là khu vực vùng núi quanh Thăng Long, từ Lâm Tây, Phú Lương, Giáp Lạng cho đến Tô Mậu, có rất nhiều giáo chúng của Sương Cuồng giáo ẩn mình. Những kẻ này hoặc là hòa mình vào những dân tộc ít người, hoặc tự mình lập trang ấp như những kẻ hào phú thông thường. Những hào trưởng miền biên cương vào giai đoạn đó được coi là thần phục Đại Việt. Tuy nhiên, họ cũng rất dễ dàng ngả sang phía người Tống nếu như quân Tống mạnh hơn. Lịch sử ghi lại khá nhiều những trường hợp của các thủ lĩnh địa phương nói trên, hầu hết theo Tàu rồi lại theo ta, hoặc ngược lại. Chính sự đã rối rắm như thế khiến việc kiểm soát của những phù thủy trong xương quần giáo ẩn thân nơi ấy lại càng khó khăn hơn. Tuy nói đa số giáo chúng xương quần giáo di cư lên vùng Sơn Cước, nhưng lại có những gia tộc đã định cư ở đó trước đây rất lâu. Trong số 10 gia tộc hùng mạnh nhất giới huyền thuật Đại Việt, có đến 5 gia tộc truyền đời. Ở các vùng Sơn Cước thuộc về xương quần giáo, điển hình trong đó là gia tộc họ Đào, một gia tộc có gốc rễ sâu xa tại vùng Hồ Ba Bể. Sự việc sư không lộ yểm song bằng đồng đen nhiều người đã biết, nhưng thực ra không phải là để yểm chống quân Nam Tống, mà là để tránh giao long trên khúc sông này. Giao long chính là vật thiêng dưới quyền kiểm soát của họ Đào, thờ hắc ngư thần của xương quần giáo. Truyền kể lại rằng Hồ Ba Bể hình thành bởi một trận lụt lớn làm rất nhiều người chết, chỉ có hai mẹ con tốt bụng nhà kia tránh được nạn ấy do được giao long báo trước. Trên thực tế, Hồ Ba Bể chính là vùng đất mà khi giao long đến mùa sinh đẻ sẽ tới đó làm tổ và đẻ trứng. Chính sự tụ tập của giao long khiến cho khu vực này thường xuyên xuất hiện lũ cuốn. Họ Đào vốn nắm bắt được điều này, cho nên có thể khống chế được quá trình sinh sản của giao long, từ đó thuần phục giống ấy cho mục đích của bản thân. Họ Đào chính là họ tộc của Đào Lạp, người đã có trận đấu pháp kinh thiên động địa với Phạm Tôn để tranh giành Mỹ Nương, con gái của Hùng Duệ Vương, về sau được kể lại dưới tích Sơn Tinh Thủy Tinh. Đào Lạp tuy tài phép tuyệt luân, lại là một nhân tài huyền thuật, nhưng ở trong gia tộc gã lại chiếm một vị trí rất thấp kém. Nguyên do là vì họ Đào theo chế độ mẫu hệ, mẹ truyền tuyệt nghệ cho con gái. Con trai trong họ tuy cũng có thể được học nghệ, nhưng nhất nhất không được truyền lại sở học của mình cho bất cứ ai. Gia tộc này có luật lệ rất kỳ lạ, đó là con gái mới đẻ sẽ được đem cho làm con nuôi, đến khi trưởng thành sẽ lựa chọn về huyệt thành nơi cư ngụ nhiều đời của gia tộc họ Đào hoặc ở lại trong nhân gian. Gia tộc họ Đào chủ yếu về thờ hắc ngư thần, thành tựu quan trọng nhất của họ chính là thuần phục được giống giao long sống dưới nước bằng một phép gọi là thuần long thuật. Giao long là giống vật linh thiêng làm chủ sông nước, làm chủ được giống vật này chính là chi phối được việc trị thủy. Sự sinh trưởng phát triển của giống giao long trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tựa như sâu bò phát triển từ ấu trùng thành bướm. Đầu tiên chúng chỉ là những con rắn nhỏ bằng ngón tay, dài độ 2 gang. Khi lớn lên chúng mọc ra 2 chân trước, từ đây được gọi là thuồng luồng. Đây chính là giai đoạn thường được ghi lại nhất trong lịch sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, các sách địa chí như Thủy Kinh Chú, tới các truyền thuyết dân gian như truyện Học Trò Thủy Thần. Đó là vì thuồng luồng sinh sống trên các sông ngòi sâu trong đất liền, thân hình lại to lớn nên dễ bị để ý. Trải qua thời gian, khi thuồng luồng mọc đủ 4 chân thì chính thức là lúc chúng trưởng thành, có khả năng sinh sản. Lúc này chúng mới trở thành giao long. Khi sinh sản, giao long thường ngược lên vùng núi, về vùng Hồ Ba Bể theo tập tính. Ở đây chúng kết đôi, sinh con đẻ cái. Trước khi chết, giao long sẽ bơi ra biển khơi, rất xa bờ, cho nên không mấy khi người ta nhìn thấy xác giao long. Sức mạnh của giao long không phải ở cơ thể to lớn của nó, mà ở chỗ chúng có khả năng dẫn dắt mạch nước theo ý. Giao long bơi lội trong nước khiến cho các xoáy nước rất mãnh liệt hình thành. Lúc chúng sinh sản thì tạo ra những dòng lũ cuốn vũ bão. Giao long lại có phép độn thổ, chúng có thể nuốt đá, tạo nên các địa đạo giống như loài giun ăn đất, rồi tạo nên các mạch rỗng trong đất. Chính khả năng này khiến cho mạch nước bị điều chỉnh theo các địa đạo mà giao long tạo nên. Bởi vì giao long đi đến đâu, nguồn nước bị dẫn theo chúng. Mà nước chính là vật truyền sinh khí trong đất, cho nên ít nhiều cũng có thể làm dịch chuyển các địa huyệt theo cách nhìn phong thủy hình thế. Nguồn lợi từ việc thuần phục được các giống giao long không chỉ nằm ở việc luân chuyển dòng nước theo ý muốn, mà còn ở chỗ từ cơ thể giao long có thể tạo ra các loại lực rượu cực kỳ quý giá. Đó là huyết long, lòng cào cốt và não long hương, được gọi chung là giao long tam bảo dược. Đây chính là lý do khiến họ Đào còn có khả năng chữa trị bệnh rất cao thâm, được mệnh danh là thánh y ngư tộc trong giới huyền thuật. Trong giao long tam bảo dược, huyết long tương tự như huyết linh, là thứ máu được hình thành trong quá trình sinh sản của con cái. Đối với các y vu, huyết long là thứ dược liệu thần kỳ bổ tâm dưỡng não. Từng truyền những người luyện tà thuật rất dễ bị tà khí xâm phạm cơ thể, khiến cho hồn siêu phách lạc, dẫn đến phát chứng điên cuồng. Nhưng nếu có được huyết long thì tâm vững mà não mạnh, những thứ yêu khí không những không đẩy lùi mà còn được cơ thể dùng nạp, chính là thứ cao giống như cao hổ cốt. Cách chế biến không khác gì cao hổ cốt, tức là dùng xương nấu thành cao. Tuy nhiên người ta có câu phi sơn dương bất thành hổ cốt, đó là vì khi nấu cao hổ chỉ cần có một phần xương của loài sơn dương để cân bằng thành phần. Đối với cao lòng cốt, sơn dương được thay thế bằng tim người, cho nên thường có câu phi nhân tâm bất thành lòng cốt là vì vậy. Đây chính là lý do hễ có ai cầu họ Đào ở huyệt thành chữa bệnh thì phải đem theo người để lấy tim của họ. Đạo lý mạng đổi mạng này lại rất phù hợp với nghi thức chung của Dương Cuồng giáo. Trong ba thứ dược phẩm nêu trên, não long hương đứng đầu, được xếp vào thứ tuyệt phẩm trong thiên hạ. Đây là thứ dược liệu được lấy từ giao long khi chúng chết đi, rất khó kiểm soát. Dược liệu này có mùi thơm đặc trưng, khiến cho người tầm thường người thấy thường bị say, tạo nên những ảo giác, tiếp xúc lâu ngày có thể phát điên. Nhưng những phù thủy có tài năng ở mức độ nào đó, nếu dùng não long hương, sức mạnh có thể được nhân lên ngàn lần. Não long hương chính là bí quyết tạo nên bạch hổ nguyên âm, một kỳ trân dị bảo của huyền giới. Đây cũng là một trong ba linh vật được Hàng Long giáo thờ phụng. Ít người biết rằng bạch hổ nguyên âm chính là thánh vật tu tiên được nhắc đến trong truyền thuyết của Hàng Long giáo. Thánh vật tu tiên này thực tế không phải là một viên đá, một cành cây cụ thể, mà chính là một bộ phận trên cơ thể của bạch hổ nữ, tức là người có tướng bạch hổ nguyên âm. Từ xưa, dân gian vẫn có những thành kiến về phụ nữ mang tuổi dần, cho rằng đó là những độc nữ, số sát chồng hại tử. Những kẻ độc miệng còn nói nữ mang tuổi dần có số không chôn chồng thì cũng chôn con, hay là bọn họ thường lót ổ trước khi sinh con chính thức. Ám chỉ những nữ nhân này thường bị sẩy đứa con đầu tiên, tuy nhiên đó chỉ là những lời đàm tiếu hoàng đường, mà do nguyên nhân sâu xa là từ ảnh hưởng của bạch hổ nguyên âm. Ngoài người nhà họ Đào, tuyệt đối không ai có khả năng luyện thành bạch hổ nguyên âm. Cổ thư viết: người có tướng bạch hổ nguyên âm là những người nữ sinh vào giờ dần, ngày dần, tháng dần, năm dần, gọi là tứ trụ hồ. Những người này có tướng vô mao, nghĩa là bộ phận sinh dục không hề có lông. Dòng họ Đào đời trước đời sau, tuy không phải tất cả, nhưng rất nhiều người nữ nhà ấy di truyền được đặc điểm kỳ lạ này. Về sau, nhà họ Đào còn tìm ra cách chế biến luyện bạch hổ nguyên âm, có thể luyện một người nữ bình thường thành một bạch hổ nữ. Muốn luyện phép ấy, bé gái từ lúc thập tam, trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên đã bị đặt một viên não long hương vào vùng kín. Sức thuốc thẩm thấu vào cơ thể, khiến cho bé gái dần dần có đặc tính của một bạch hổ nữ. Chính vì dược lực của viên thuốc ảnh hưởng, cho nên lông mao của người luyện không thể phát triển được. Nếu người nam giao hợp với bạch hổ nữ thành tựu, có thể tăng cường sinh lực, bổ túc nền tảng tà thuật. Tuy thế, không chịu được tà lực từ bạch hổ nữ, người nam sẽ vòng mạng. Biểu hiện bên ngoài của những nam nhân này giống với các trường hợp thượng mã phong, cho nên bạch hổ nguyên âm càng dễ bị lẫn lộn trong dân gian. Tương truyền trong giới huyền thuật, chỉ có tự thần bạch hổ nữ và một số ít nhiếp thần giả là có khả năng phân biệt được tướng bạch hổ nguyên âm từ mùi hương trên cơ thể. Vào những năm Vô Nhân Tông, Thần Tông và Anh Tông nhà Lý trị vì, trường tộc họ Đào là một người tên Đào Trúc Anh. Lại nói chuyện Linh Nguyệt gặp được Đào Trúc Anh. Lúc ấy bà lão hỏi Nguyệt: người nói người từ chỗ Thần Lợi tới. Nguyệt đáp: vâng, cháu từ chỗ Thần Lợi tới đây. Trường Nhắc Cuồng Lang Tướng nói bà có thể trị tà cho cháu. Đào Trúc Anh hỏi: nếu hắn đã nói như vậy, ta sẽ trị cho ngươi. Ngươi trúng tà gì? Nguyệt đáp: cháu không muốn cưới một du hồn già. Đào Trúc Anh bỗng thay đổi sắc mặt, nói: người bước lại gần đây. Nguyệt bước lại hai bước. Lúc này nàng chỉ cách Đào Trúc Anh chừng ba bước. Mụ đưa mũi hít hít mấy hơi, trố mắt nhìn Nguyệt, thốt lên: người cũng là bạch hổ nữ sao? Nguyệt đang ngơ ngác không hiểu Đào Trúc Anh muốn nói gì, mụ đã sai người trói nàng lại. Mụ chỉ nói: bắt nhốt người lại như thế này thực cũng không phải, chỉ là vì ta không muốn Thần Lợi luyện thành thần thuật thôi. Nói rồi mụ ra hiệu cho người dưới giam nàng vào ngục tối,